ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 54, góc truyện audio.com. Sáng nay, tôi ngủ quá giấc, nghĩa là, tôi uể oải, tôi ngủ lơ mơ tội lỗi đến tận 4 giờ 15. Tôi tỉnh dậy chỉ vài phút trước khi Guru Gita bắt đầu, miễn cưỡng động viên mình ra khỏi giường, phả ít nước lên mặt, thay đồ và, cảm thấy rất gắt gỏng, cáu kỉnh và phẫn uất, rời phòng trong cái tối đen như mực trước bình minh, mới biết là người cùng phòng đã rời phòng trước và khóa tôi bên trong. Thật sự khó mà nghĩ cô ấy có thể làm vậy. Căn phòng không lớn lắm và khó mà không nhận thấy là người cùng phòng mình vẫn còn ngủ ở giường bên. Mà cô ấy thực sự là một phụ nữ thực tế, trách nhiệm, người mẹ của 5 đứa con bên Úc. Đây không phải là cách của cô, nhưng cô ấy đã làm thế. Cô ấy đúng là đã khóa tôi lại bên trong. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là, nếu có một cái cớ tốt nào đấy để cáo không đến tụng Guru Gita thì chính là nó đây. Thế nhưng ý nghĩ thứ hai của tôi là gì? Ồ, đó thậm chí không phải là một ý nghĩ, là một hành động, tôi nhảy qua cửa sổ. Chính xác là, tôi bò ra ngoài qua cái rào chắn, nắm chặt nó bằng lòng bàn tay đẫm mồ hôi rồi đu người ở đó từ tầng 2 phủ bóng tối một lúc. Chỉ đến khi ấy mới tự hỏi câu hỏi hợp lý, tại sao mình nhảy ra khỏi tòa nhà này? Câu trả lời của tôi đến với một sự cương quyết lạnh lùng. Mạnh mẽ, mình phải tới Guru Gita, rồi tôi buông tay và rơi ngược qua có lẽ 12 hay 15 feet xuyên bóng tối xuống vỉa hè bê tông phía dưới. Đụng phải cái gì đó lúc ngã làm toạc một khoảng da dài ở ống quyển phải. Nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi nhổm dậy và chạy chân không, mạch tôi rầm rập trong tai, chạy một hơi thẳng tới đền, tìm chỗ ngồi, mở cuốn kinh cầu nguyện ra đúng lúc bài tụng bắt đầu. Máu chảy dọc chân tôi suốt thời gian đó. Tôi bắt đầu tụng Guru Gita. Phải sau một vài khổ thơ tôi mới lấy lại được hơi thở và có thể nghĩ những suy nghĩ tự nhiên. Bình thường vào buổi sáng, mình không muốn ở đây. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Swamiji phá lên cười trong đầu tôi. Nói rằng, thật buồn cười, cô rõ ràng là hành động như người muốn ở đây. Và tôi đáp lời ông. Vậy thì, được rồi, ông thắng, tôi ngồi đó, hát trong khi bị chảy máu và nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi mối quan hệ với thực hành tâm linh đặc biệt này. Guru Gita lẽ ra là bài tụng ca của tình yêu thuần khiết. Nhưng cái gì đó đã chặn đứng không cho tôi chân thành dâng hiến tình yêu ấy. Nên trong khi hát từng câu thơ tôi nhận ra rằng mình cần tìm thấy cái gì đó. Hay ai đó, để có thể hiến dâng bài tụng này, để tìm thấy một khoảng tình yêu thuần khiết trong tôi. Đến câu thơ 20, tôi đã nghĩ ra được, Nick, cháu tôi, là một cậu bé 8 tuổi, gầy gò so với tuổi của nó, thông minh, sắc sảo đáng sợ, nhạy cảm và phức tạp, thậm chí vài phút sau khi chào đời, giữa tất cả những bé sơ sinh khóc nhè trong phòng dành cho bé sơ sinh. Chỉ có mình nó là không khóc, mà nhìn quanh bằng cặp mắt lo âu, từng trải của người lớn, nhìn như thể nó đã làm tất cả những điều này trước đó quá nhiều lần rồi. Và không chắc mình cảm thấy phấn khích ra sao thì phải làm lại lần nữa. Đây là một đứa trẻ mà cuộc đời sẽ không bao giờ là đơn giản. Một đứa trẻ nghe và thấy và cảm nhận tất cả mọi thứ một cách mãnh liệt. Một đứa trẻ đôi khi có thể chìm đắm trong cảm xúc nhanh đến nỗi nó làm chúng tôi lo lắng. Tôi yêu cậu bé bằng một tình cảm sâu đậm và bảo ọc. Khi tính toán khác biệt múi giờ giữa Ấn Độ và Pennsylvania, tôi nhận ra lúc này đã gần đến giờ ngủ của Nick ở nhà. Nên tôi hồi hướng Guru Gita đến cháu Nick của mình, để dỗ nó ngủ, đôi khi nó khó ngủ vì không thể lắng tĩnh tâm trí. Nên mỗi lời cầu nguyện của bài tụng ca này, tôi hồi hướng cho Nick, tôi lấp đầy bài hát bằng tất cả những gì tôi ước mình có thể dạy cho cậu bé về cuộc đời. Với mỗi dòng tôi cố dỗ dành cháu rằng cuộc đời này đôi khi khó khăn và bất công ra sao. Nhưng tất cả đều ổn thôi vì cháu rất được yêu thương. Cháu được những người sẽ làm bất cứ điều gì để ngoan và kiên nhẫn của riêng mình. Còn được chôn sâu trong con người cháu. Sẽ bộc lộ theo thời gian và sẽ luôn giúp cháu vượt qua mọi thử thách. cháu là một món quà Thượng Đế dành cho tất cả chúng tôi. Tôi đã nói cho cháu sự thật ấy qua kinh Phạn Cổ này đây. Và chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình đầm đìa nước mắt. Nhưng trước khi tôi có thể gạt sạch nước mắt thì Guru Gita kết thúc. Một tiếng rưỡi đã hết. Tôi cảm thấy như 10 phút trôi qua. Tôi nhận biết điều đã xảy ra. Rằng Nikki đã giúp tôi vượt qua bài tụng. Sinh linh bé nhỏ tôi muốn giúp đã thực sự giúp tôi. Tôi đến trước đền và úp mặt lạy tạ tỏ lòng tri ân Thượng Đế. Tri ân quyền năng biến cải mạnh mẽ của tình yêu thương. Tri ân chính mình, sư phụ mình và cháu mình. Khi trong khoảnh khắc hiểu ra, trên bình diện phân tử, không phải bình diện trí tuệ, rằng không có sự khác biệt giữa bất kể thành phần nào trong những từ hay những ý niệm hay những con người này. Rồi tôi lướt vào động thiền, bỏ qua buổi điểm tâm để ngồi gần 2 giờ, bận rộn với sự tĩnh lặng, khỏi phải nói. Tôi không bao giờ bỏ lỡ Guru Gita lần nữa, và nó đã trở thành thực hành thiêng liêng nhất của tôi ở ashram. Tất nhiên Richard từ Texas làm mọi cách để chọc tôi về chuyện tôi nhảy ra khỏi khu nhà ngủ tập thể. Anh không quên nói với tôi mỗi tối sau giờ ăn, gặp lại cô ở bài hát sáng mai. Hàng tạp hóa à, mà này, lần này thì thử dùng cầu thang, được chứ, và, dĩ nhiên. Tuần sau đó tôi đã gọi cho chị tôi và chị nói là không ai hiểu được vì sao, bỗng dưng Nick không còn khó ngủ nữa. Và bỗng nhiên vài ngày sau khi đang ngồi trong thư viện đọc một cuốn sách về vị thánh Ấn Độ Sri Ramakrishna, tôi tình cờ đọc được câu chuyện về một người tầm đạo đã từng đến gặp một đại sư và thú nhận với ông rằng bà sợ mình là một tín đồ không đủ thành tâm, sợ rằng bà không đủ yêu thương Thượng Đế. Và vị thánh nói, có cái gì đó con yêu thương không? Người đàn bà thú nhận bà yêu tha thiết đứa cháu nhỏ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vị thánh nói, vậy thì chính đó, nó là Krishna của con, người yêu dấu của con. Khi phục vụ đứa cháu của con đang phục vụ Thượng Đế. Nhưng tất cả những việc này không theo thứ tự. Điều thật sự kinh ngạc đã xảy ra cùng ngày tôi nhảy khỏi tòa nhà. Chiều hôm đó, tôi chạy đến chỗ Delia, người cùng phòng mình, tôi bảo cô rằng cô đã khóa trái tôi trong phòng chúng tôi. Cô ấy thất kinh, cô nói, tôi không thể tưởng tượng được làm sao lại có thể làm chuyện ấy. Nhất là khi tôi đã nghĩ về cô suốt buổi sáng, tối qua tôi có một giấc mơ sống động về cô, tôi đã không thể không nghĩ về nó suốt ngày. Kể cho tôi nghe đi, tôi nói, tôi mơ thấy cô bốc cháy. Delia nói, và cái giường cô cũng bốc cháy. Tôi nhào đến để giúp cô, nhưng khi tôi tới được đó, cô không còn gì ngoài tro tàn. Cách chương.